Tiểu thuyết Anh trai em gái của tác giả Tào Đình, người dịch Nguyễn Thành Phước. 26. Ký ức. Anh có quan tâm không? Chuyện em không còn trinh trắng. An An đột nhiên lạnh lùng, bật ra câu hỏi, khiến Lưu sững người. Sao bỗng dưng em lại nói chuyện đó? Anh nhất định khổ sở, day dứt lắm. Chỉ không để lộ ra thôi. An An nói, vẻ tuyệt vọng bộc lộ dần đằng sau sự vui vẻ giả tạo. Lưu không nói, không thừa nhận, cũng không phủ định. Anh nghĩ đến lần đầu làm tình với cô, hứng thú của anh quả có bị ảnh hưởng. Bởi khi thấy An An giãy giụa như một liệt nữ, anh đã lầm tin rằng cô vẫn còn trinh. Anh không muốn biết em đã qua thời con gái như thế nào ư? Lưu trấn tĩnh trả lời. Nhưng cái đó thật ra, anh cũng không quan tâm. Thật đấy, anh chỉ cần vào lúc đó, em hoàn toàn thuộc về anh là được. Vả lại, Lưu thú thực, anh không muốn biết, anh sẽ ghen. An An nhìn Lưu, thầm nghĩ lý do quá đỗi thật thà và thấu tình đạt lý. Lát sau Lưu nói, muộn rồi, ngủ thôi, rồi quay mặt ngủ thiếp đi. Ký ức của An An lại dội về như thác, trăng chênh chết về tây, nửa đêm về sáng, gió to hơn, gió luồn thổi qua mây. Trong khoảnh khắc, mặt trăng thẹn thùng, căn phòng dường như tối hơn. Có một thiếu nữ 16 tuổi tên là An An, cô ngồi trên sân vận động, nhìn đám con trai, râu đã lúng phúng bên mép, với cục yết hầu lồ lộ trên cổ, đang tranh cướp bóng, nghĩ bụng. Tại sao họ lại có thể cười thoải mái như vậy? An An cứ ngồi như thế trên sân vận động rất lâu rồi. Người hơi ngã, hai tay chống ra sau, khép hờ mắt, nhìn lên trời. Mùi cỏ ngai ngái xung quanh và bầu không khí nóng nực làm cho cô như say nắng. Trời nắng, các cô gái Trung Hoa đã biết làm đẹp. Thực ra ai cũng sợ cháy nắng, mùa hè không dám ra ngoài. An An cũng rất thích đẹp. Cô thường liếc vào ô kính, mỗi khi đi qua, hài lòng vì biết mình xinh đẹp. Nhưng An An không đến nỗi vì sợ cháy nắng mà quên từng thân thiết với ánh mặt trời. Ánh mặt trời thật đẹp. Ánh mặt trời rất hữu ích. Dưới 36,5 độ C thì ánh mặt trời luôn thân thương. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô lại thích bịt đầu lao ra ngoài trời nắng, nheo mắt nhìn mặt trời. Qua vụ hè, mẹ kêu lên, An An, sao con đen thế? An An nói đen mới khỏe, nhưng thâm tâm lại thầm ngưỡng mộ làn da trắng như tuyết của chị gái. Chị đi lại trong phòng, không khác gì tiểu thư thuê cát. Chị thôi học ở nhà, được mẹ chăm sóc chu đáo, đến qua phù dung gặp nước cũng chỉ thế mà thôi. Chị không bao giờ béo, ánh mắt chán điệu, đượm vẻ yếu đuối, yêu kiều, thoát tục. An An thầm thốt lên, chị đúng là thiên thần. Việc chị yêu thích nhất là ngồi trong sân vẽ tranh. Chị rất thích vẽ những dàn nho trước nhà. Mẹ thích thu thập từng tác phẩm của chị. Mai mai vẽ dàn nho từ nhiều góc độ. Vậy là trên tường nhà, bốn mùa đều là mùa nho. Có cảnh những chùm nho xanh mướt rung rinh. Có cảnh dàn nho điều hiu rung rẩy trong mưa. Có cả những khoảnh khắc thời gian ngừng lại khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Khả năng nắm bắt của chị thật tài tình, tinh tế. Mẹ đã rất tự hào, đem từng bức tranh ra khoe. Nhìn này, tranh mai mai vẽ đấy, đẹp không? Mẹ đem khoe với mỗi người khách đến chơi nhà. Mặt mẹ rạng rỡ, sự hãnh diện của mẹ chỉ thể hiện bằng lời. Nó hiện lên qua ánh mắt, mai mai điềm đạm, nề nếp. An An hiếu động, ham chơi. Chị lớn lên trong sự nương nhẹ của cả nhà. Ai cũng lo chị phải tủi thân. Còn An An lớn lên trong gắt gỏng, trách mắng. Nhưng vẫn vô tư theo anh trai học lên trung học. Chỉ có điều anh trai học trường trung học của thành phố. Còn thành tích của An An tốt hơn. Cô thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Rời nhà sống tập thể là nguyện vọng bao năm của An An. Có thể xa chị gái lạnh lùng như mùa đông, xa bà mẹ suốt ngày phàn nàn, như vậy mới thật là tự do.